nam thần đều theo đuổi anh trai tôi. Chương 99, nhìn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người buộc tóc đuôi ngựa phụ trách chính chụp ảnh cho An Hứa Mạc là thầy Trương nhiếp ảnh gia chính. Cũng giống như những gì Chu Cẩn Trầm dặn dò trước đó. Trong lúc chụp thử, thầy Trương đã đưa ra cho An Hứa Mạc khá nhiều yêu cầu nghe có vẻ kỳ lạ. Thế nhưng, nhìn vào hiệu quả cuối cùng thì rõ ràng những yêu cầu đó đều có lý. So với phong cách lạnh lùng, điển trai và sắc sảo của Chu Cẩn Trầm, An Hứa Mạc dù cũng mặc đồ hai tông trắng đen, lại toát lên một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng viền hoa, kết hợp với một bộ đồ thiết kế dạng quần yếm cách điệu. Khoác thêm chiếc áo choàng ngắn hơi buông lỏng, chân mang đôi giày da nâu cổ điển. Phong cách thời trang cùng khí chất cá nhân kết hợp hoàn hảo khiến An Hứa Mạc trông như một cậu thiếu gia quý tộc chưa từng trải sự đời. Vừa thanh lịch lại đáng yêu. Bộ trang phục này rõ ràng khác biệt hẳn với hình ảnh đầy nam tính và mạnh mẽ của Chu Cẩn Trầm trước đó. Nên ban đầu An Hứa Mạc cũng hơi do dự, sợ khi cả hai đứng cạnh nhau sẽ không hợp. Nhưng sau khi chụp thử xong một loạt ảnh, cậu đã được gọi về thay đồ để đổi sang bộ tiếp theo. Khác với Chu Cẩn Trầm, người có thể kiểm soát được hầu hết các phong cách, An Hứa Mạc vẫn còn thiếu kinh nghiệm trước ống kính. Nhóm chụp ảnh cũng chưa nắm rõ được phong cách phù hợp nhất với cậu, nên đã chuẩn bị nhiều phương án dự phòng và từ từ khai thác cảm giác phù hợp từ cậu. Chính vì vậy, thời gian chụp của An Hứa Mạc còn tốn nhiều hơn cả Chu Cẩn Trầm. Sau khi chụp thử xong, tổ chụp ảnh tiến hành một loạt cảnh trong nhà, sau đó ra bãi cỏ tiếp tục công việc. Họ làm việc miệt mài đến tận khuya. Khi hoàn tất mới rời bãi cỏ và nghỉ lại tại một khách sạn gần đó. Sáng hôm sau, trời trong xanh, dù mặt trời chưa hoàn toàn mọc lên khỏi chân trời nhưng ánh sáng đã tốt hơn hôm qua rất nhiều. Người phụ trách nhanh chóng quyết định tranh thủ thời tiết đẹp để chụp cảnh ngoài trời. Trước khi quay, cả hai sẽ được luyện tập cưỡi ngựa một chút. Chu Cẩn Trầm thì không vấn đề gì vì hắn từng đóng không ít phim cổ trang. Việc tăng cường luyện tập lần này chủ yếu là để hỗ trợ An Hứa Mạc. Tổ làm việc đã mời riêng một huấn luyện viên đến chỉ dẫn kỹ thuật, đồng thời đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ. Nhưng điều khiến huấn luyện viên hơi ngạc nhiên là dù An Hứa Mạc chưa từng cưỡi ngựa trước đây, cậu lại có thể thực hiện các động tác lên ngựa và tư thế ngồi rất chuẩn. Cũng không hề lúng túng hay căng thẳng như những người lần đầu tiếp xúc với ngựa. Cậu thật sự chưa từng cưỡi ngựa à? Huấn luyện viên tò mò hỏi. Thường thì hỏi chuyện cũng là cách để giúp khách bớt căng thẳng. Nhưng trong trường hợp này thì dường như không cần thiết. An Hứa Mạc nghĩ ngợi rồi đáp. Được người ta giúp một lần rồi. Em ấy từng cưỡi 10 phút. Câu nói của An Hứa Mạc còn chưa dứt thì đã bị giọng nói xen vào cắt ngang. Doãn Hàn Tinh bước lại gần, đưa tay vỗ vỗ con ngựa đen dưới chân An Hứa Mạc, cười nói, cưỡi cùng tôi, con ngựa trắng tên là Thỏ Ngọc. Huấn luyện viên là người trong trại ngựa nên tất nhiên nhận ra cậu chủ. Sau khi gật đầu chào, ông đi vòng sang bên kia để dắt cương, nhường không gian lại cho hai người trò chuyện. Đừng căng thẳng, từ từ mà làm. Giọng của Doãn Hàn Tinh trầm ấm, nhẹ nhàng, như có sức an ủi, làm người nghe an lòng. Con thỏ đen rất ngoan, chạy cũng rất ổn định. An Hứa Mạc bật cười, cả người cũng thả lỏng hơn. Ngựa nhà các anh sao đều gọi là thỏ vậy? Vì trại có một con ngựa tốt nhất tên là Xích Thố, lông màu mận chín. Doãn Hàn Tinh nói, đôi mắt đào hoa ánh lên ý cười. Thế là mấy con ngựa có màu khác đều được đặt tên liên quan đến thỏ. Vậy là con Xích Thố đó cũng bị các anh cho thuê rồi. Doãn Hàn Tinh còn chưa kịp trả lời, An Hứa Mạc đã bất giác nhìn ra sau lưng anh ta. Như cảm nhận được gì đó, Doãn Hàn Tinh cũng quay đầu lại. Một cái đầu ngựa to lớn, ướt sũng và đỏ thẫm xuất hiện ngay trước mặt. Anh ta khẽ lùi lại một bước. con ngựa lớn màu mận chín khịt mũi một hơi dài, ngồi trên lưng ngựa cao lớn. Chu Cẩn Trầm từ trên cao nhìn xuống Doãn Hàn Tinh, ánh nắng buổi sớm bị bóng của hắn che khuất phía sau, khiến gương mặt không biểu cảm của hắn càng trở nên áp lực, khiến người đối diện cảm thấy hơi rùng mình. Doãn Hàn Tinh dừng lại một lúc, sau đó mới nở nụ cười như thường. Ngài Chu, một bên, An Hứa Mạc vẫn chưa nhận ra không khí kỳ lạ giữa hai người kia. Cậu gọi một tiếng, anh Cẩn Trầm, rồi tò mò đảo mắt nhìn quanh một vòng. Anh đã có thể tự cưỡi ngựa rồi sao? Chu Cẩn Trầm thu ánh mắt đang dừng trên người Doãn Hàn Tinh lại. Khi nhìn về phía An Hứa Mạc thì ngay cả giọng nói cũng dịu xuống đôi chút. Trước đây anh từng luyện rồi. Hai con ngựa sóng bước đi, chẳng mấy chốc đã vượt qua Doãn Hàn Tinh, người vẫn chỉ đứng đó với hai chân chạm đất. Dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên và sự để ý của Chu Cẩn Trầm, An Hứa Mạc nhanh chóng thích ứng được với cảm giác lắc lư và tốc độ khi ngồi trên lưng ngựa đen. Khi mặt trời dần lên cao, ánh sáng rọi mạnh hơn, họ cũng bắt đầu buổi chụp hình ngay lập tức. Buổi chụp hình cưỡi ngựa diễn ra khá suôn sẻ. Sau khi hoàn thành phần chụp ảnh ngay lập tức, các cảnh quay còn lại cũng không còn khó khăn như trước. Dù vẫn cần liên tục thay đổi trang phục và trang điểm lại, nhưng với một nghệ sĩ đã quen với nhịp độ sinh hoạt như An Hứa Mạc thì điều đó không còn là thử thách gì lớn. Chỉ có điều đặc biệt duy nhất là lần này chụp ảnh hai người cùng lúc khó hơn nhiều so với chụp ảnh cá nhân. Tạp chí thời trang khi chụp ảnh đôi thường có hai kiểu. Một là kiểu chụp hình tượng, hai người chụp ảnh không có sự tương tác, thậm chí có thể chụp ở hai studio khác nhau rồi hậu kỳ ghép lại. Loại thứ hai chính là kiểu mà Minh Ngu đang thực hiện, lại đòi hỏi giữa hai người phải có sự kết nối cảm xúc rõ ràng. Nếu thiếu một người, cảm giác của bức ảnh sẽ bị ảnh hưởng rõ rệt. Vì vậy, ngay từ đầu buổi chụp, thầy Trương tóc đuôi ngựa và một nhiếp ảnh gia khác người mang khăn xanh lam đã nói rõ với cả hai rằng không cần cố ý nhìn nhau, cũng không cần cố gắng tạo ánh mắt giao nhau rõ ràng, nhưng cần thiết phải có sự hô ứng, phối hợp, tương tác ngầm trước ống kính. An Hứa Mạc ghi nhớ rất kỹ những chỉ dẫn đó và thực sự làm theo. Nhưng sau khi chụp vài tổ ảnh trên đồng cỏ, khi Chu Cẩn Trầm vào thay đồ, hai nhiếp ảnh gia đứng lại thảo luận gì đó rồi cùng nhau đi đến chỗ An Hứa Mạc. Thầy Trương nói rất thẳng, không vòng vo, em vẫn chưa chú ý đủ đến thầy Chu. Một câu nói khiến không chỉ An Hứa Mạc, mà cả tổ quay đều sững sờ. Thật ra lúc đầu, người phụ trách cũng từng lo hai người không đủ tương tác. Nhưng mọi người đều cho rằng người có thể lạnh nhạt sẽ là Chu Cẩn Trầm, vì ngay cả thời mới vào nghề, hắn cũng không bao giờ hợp tác đóng bìa tạp chí với ai. Từ trước đến nay, Chu Cẩn Trầm chỉ chụp ảnh đôi trong các phim điện ảnh hoặc sân khấu. Xem qua quá khứ làm việc của hắn thì dễ dàng nhận ra hắn không thích hợp tác kiểu không đơn lẻ. Còn người còn lại An Hứa Mạc thì ban đầu ai cũng nghĩ sẽ không có vấn đề gì. Bình thường với một người nổi tiếng ít tên tuổi hơn, họ sẽ cố gắng giữ cảm xúc chừng mực, nếu không sẽ tạo cảm giác lệch tông hoặc gượng gạo trên hình. Nhưng sự thật là tại hiện trường, ai có mắt đều thấy, người quan tâm An Hứa Mạc nhất lại là Chu Cẩn Trầm. Ngay cả quản lý của An Hứa Mạc cũng không theo sát cậu như vậy. Người phụ trách lúc đó tạm gác mối lo ấy sang một bên. Ai ngờ khi chính thức quay, An Hứa Mạc lại là người có vấn đề trong việc phối hợp. Giữa ánh nhìn của bao người, An Hứa Mạc hơi cứng đờ gật đầu. Cậu vừa định nói điều gì đó thì đã nghe tiếng gọi từ phòng thay đồ. Tiểu Mạc, Chu Cẩn Trầm ra hiệu. Đến lượt em. Dạ, An Hứa Mạc lập tức trả lời. Trên đồng cỏ chỉ có phòng thay đồ tạm dựng nên phải thay phiên vào thay đồ. An Hứa Mạc chạy chậm đến đó, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cậu ôm quần áo đi ngang qua Chu Cẩn Trầm định đóng cửa lại thì bất ngờ bị một bàn tay giữ cửa. An Hứa Mạc ngẩng đầu theo phản xạ người đàn ông đứng ngoài cửa với nét mặt điển trai. Giọng nói trầm thấp vang lên. Cứ nhẹ nhàng thôi, từ từ mà làm. Cửa phòng thay đồ đóng lại. Ánh mắt mọi người cũng lập tức thu lại khi thấy Chu Cẩn Trầm xoay người rời đi. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua phòng thay đồ một lần nữa. Rồi mới bước về phía mọi người. Vừa rồi, điều hắn thực sự muốn nói là nhìn anh, nhưng đến lúc mở miệng, hắn lại đổi thành từ từ mà làm, có thể là vì lời góp ý của nhiếp ảnh gia, cũng có thể là vì sự động viên của Chu Cẩn Trầm. Mà sau khi thay trang phục mới, An Hứa Mạc nhanh chóng nhập vai. Tiến trình quay chụp cũng thuận lợi hơn hẳn. Sau khi hoàn tất phần chụp ở đồng cỏ, cả đoàn nhanh chóng di chuyển đến Diệp Sơn để tiếp tục công việc. Trước khi rời đi, Doãn Hàn Tinh cũng xuất hiện, nói chuyện vài câu với người phụ trách xong. Anh ta tìm đến An Hứa Mạc. Nhìn từ bên ngoài, Doãn Hàn Tinh không phải kiểu người dễ gần. Dù anh ta luôn mỉm cười, nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác xa cách. Không rõ vì lý do gì, nhưng anh ta lại dành cho An Hứa Mạc một sự quan tâm đặc biệt. Sau vài câu trò chuyện, Doãn Hàn Tinh đưa cho An Hứa Mạc một món phụ kiện nhỏ hình một con ngựa trắng bằng lông mềm. Đây là làm từ lông rụng của thỏ ngọc, tặng em làm kỷ niệm. Người trong đoàn nhận lấy món đồ, Doãn Hàn Tinh lại mỉm cười nói tiếp. Hy vọng lần sau chúng ta gặp lại. An Hứa Mạc hơi ngẩn người. Cậu cảm thấy quan hệ giữa hai người dường như vẫn chưa thân đến mức này. Không đợi An Hứa Mạc kịp suy nghĩ nên trả lời thế nào, bên cạnh, Chu Cẩn Trầm đã đưa tay kéo cậu đi thẳng. Phong cảnh ở Diệp Sơn cũng rất đẹp. Lá phong đã bắt đầu chuyển đỏ. Từng mảng đỏ rực như lửa lan khắp các tán cây, nhuộm cả một vùng không khí thu dày đặc. Buổi chụp kéo dài cả ngày. Mãi đến chiều hôm sau, đoàn xe mới rời khỏi thành phố N, quay trở lại thành phố B. Khi trở về trời còn chưa tối, An Hứa Mạc tranh thủ ghé qua trường một chuyến. Vừa mới vào trường, cậu đã nhận được một tờ rơi tuyên truyền của câu lạc bộ cưỡi ngựa. Vừa liếc mắt nhìn vào vị trí nổi bật nhất trên tờ giấy, An Hứa Mạc không nhịn được cau mày. Cái tên Doãn Hàn Tinh này rốt cuộc là người thế nào? Xử lý xong một số tin nhắn tích lũy trong hai ngày, An Hứa Mạc suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định mở diễn đàn trường học ra. Cậu dùng từ khóa Doãn Hàn Tinh để tìm kiếm, rất nhanh đã hiện ra một loạt bài viết liên quan. Xem qua một chút, có thể nói Doãn Hàn Tinh là một nhân vật rất nổi bật ở trường Đại học Bắc Kinh. An Hứa Mạc đọc sơ qua, chỉ riêng các bài viết cá nhân nói về Doãn Hàn Tinh đã có 3-4 cái. Ngoài ra còn có các bài về hoạt động trường, các cuộc bầu chọn, 8 chuyện linh tinh, bên trong đều có không ít thông tin liên quan đến người này. Điều khiến An Hứa Mạc không ngờ nhất chính là Doãn Hàn Tinh lại là một người Hoa sống ở nước ngoài. Doãn Hàn Tinh là du học sinh, được trường tuyển vào, năm nay đã là sinh viên năm tư. Vì là người sáng lập câu lạc bộ cưỡi ngựa, nên cuộc sống cá nhân của anh ta từng nhiều lần bị đồn đoán. Dù nhiều tin tức thật thật giả giả lẫn lộn, nhưng điểm chung là đều cho thấy gia thế của anh ta quả thật không đơn giản. An Hứa Mạc bấm vào một bài viết có tên Doãn Hàn Tinh. Bài viết nói về một cuộc thi dành cho 10 ca sĩ triển vọng năm trước. Doãn Hàn Tinh dường như cũng từng tham gia cuộc thi đó. Có người còn lên tiếng thắc mắc rằng tại sao điều kiện tốt như vậy mà anh ta lại không chọn debut làm nghệ sĩ. Ngay dưới đó là một bình luận khiến An Hứa Mạc chú ý, gấu trúc thổi nến. Chú của người này chẳng phải là cấp cao của Kim Điển sao? Nói một câu là được việc ngay thôi. Người ta chẳng muốn theo con đường này ấy chứ. Sau đó là vài bình luận 8 chuyện tiếp theo. Có người nghi ngờ thông tin kia. Nhưng tin đồn này dường như đã xuất hiện từ 3 tháng 4 năm trước. và ngay sau đó cũng có người đăng nhiều chi tiết liên quan. Trong đó có một thông tin đặc biệt đáng chú ý, chủ tịch Doãn Nguyên của công ty Kim Điền. Con trai ông ta tên là Doãn Hàn Nguyệt, Doãn Hàn Tinh, Doãn Hàn Nguyệt, nghe cái tên là có thể đoán hai người là anh em. Khi nhìn thấy cái tên, Doãn Nguyên, An Hứa Mạc bất giác khựng lại. Chẳng phải đây chính là người đã từng chuyển đến ở cạnh căn hộ của anh trai cậu. Người mà trong tiệc tân gia đã liên tục bắt chuyện với hắn. Vị cấp cao kia của Kim Điển đó sao? Vậy nên, Doãn Hàn Tinh chủ động tiếp cận mình. Là vì Doãn Nguyên kêu sao? An Hứa Mạc nghĩ đến đây, không khỏi thấy khó hiểu. Nhưng mối quan hệ giữa cậu và anh trai, người trong giới giải trí cũng không ai biết đến mà. Ngoài anh trai ra, cậu và vị Doãn tổng kia có điểm gì chung? Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu An Hứa Mạc. Cậu nhớ đến trước đây trong quá trình quay phim Thủ Đô. Có một diễn viên phụ từng úp mở trên Weibo về chuyện riêng tư của cậu. Cuối cùng bị đoàn phim đuổi việc. Lúc đó Tân Tử Mạch có nhắc qua tên Doãn Nguyên. Lư Bình Huy bị đuổi. Ít như gì cũng liên quan đến cậu. Càng nghĩ, An Hứa Mạc càng thấy khả năng Doãn Hàn Tinh đến tiếp cận cậu là vì Lư Bình Huy. Hơn nữa, chuyện này rất có thể chẳng liên quan gì đến Doãn Nguyên. Nếu gã muốn trả đũa, cứ trực tiếp xử lý ở công ty là xong. Đâu cần vòng vèo phức tạp như thế. Lại còn chọn ra tay trong trường học. Vậy nên, đây là chủ ý riêng của Doãn Hàn Tinh. An Hứa Mạc mơ hồ nghĩ mãi. Không hiểu tại sao vị thiếu gia này lại muốn bênh vực cho Lư Bình Huy. Chẳng lẽ là vì Doãn Hàn Tinh thích Lư Bình Huy, thấy người mình thích bị ức HP nên mới chủ động tiếp cận mình để âm thầm trả đũa. An Hứa Mạc nghĩ tới đây, không nhịn được đưa tay sờ mũi. Nếu đúng vậy, thì sau này nhất định phải giữ khoảng cách với Doãn Hàn Tinh một chút. Người mà có thể thích Lư Bình Huy chắc chắn cũng cùng một loại với hắn ta. Trong lúc suy nghĩ miên man, An Hứa Mạc hoàn toàn phủ nhận khả năng Doãn Hàn Tinh tiếp cận cậu vì có hứng thú với chính cậu. Tác giả có lời muốn nói, tình địch còn chưa kịp trưởng thành đã bị Tiểu Mạc tự tay BPCST trong trứng nước. Anh trai tỏ ra rất hài lòng. Cách chương.